Đan võ thần tôn, chương 547, Hoắc Dương Diễm, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, góc chuyện audio.com, người đăng, GH Côn Thế là, mọi người dồn dập đặt cược. Bất quá một lát thời gian, tiền đặt cược tổng số, vậy mà liền đạt đến kinh người 10.000 khối hạ phẩm linh thạch. Có tới mấy trăm đệ tử đặt cược, những linh thạch này chất thành một tòa núi nhỏ, cái bàn kia căn bản là bầy không mở, tất cả đều chất đống trên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, hào quang oánh oánh, lập lòe mê người khí tức cực lớn. Ở bên cạnh Lý Thư Hạo bận rộn vất vả nhớ kỹ cho mọi người phân phát lấy thẻ đánh bạc. Trên mặt hắn cười nở hoa, những cái kia thượng viện đệ tử đã có thể so hạ viện các đệ tử có tiền nhiều hơn. Tài sản kém nhất cũng có trên 100 khối linh thạch. Có chút ở trên viện sờ soảng, lần mò nhiều năm đệ tử, càng là rất có tích xúc tài sản đi đến bên trên 1.000 khối linh thạch chỗ nào cũng có. Rất nhiều người, thậm chí so Diệp Tinh Hà còn muốn có tiền nhiều lắm. Dù sao, Diệp Tinh Hà mới tiến vào mấy tháng, tư lịch quá nhỏ bé. Mà bọn hắn, đều đã là tích lũy nhiều năm, mà tuyệt đại bộ phận người, đều là ép Hoắc Dương Diễm thắng. Mặc dù, bọn hắn biết Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ, lai lịch bất phàm. Thế nhưng, dù sao hắn so Hoắc Dương Diễm muốn ít tu luyện vài chục năm. Đoàn người, vẫn là càng xem trọng Hoắc Dương Diễm. Còn nữa nói, này nhà cái cho Hoắc Dương Diễm mở tỷ lệ đặt cược còn càng cao đây. Rõ ràng, liền là hy vọng mọi người ép Hoắc Dương Diễm thắng. Phía dưới này chút dồn dập hỗn loạn, đều không ở trong mắt Hoắc Dương Diễm. Thần sắc hắn lạnh nhạt, trong lòng rất là dễ dàng. Hắn thấy tại Diệp Tinh Hà leo lên sinh tử đài giờ khắc này. Như vậy cũng đã là đã chú định hôm nay kết cục. Chẳng qua là Lý Thuần Dương cùng Công Tôn Lê đến, nhường trong lòng của hắn hơi nổi sóng. Lý Thuần Dương cùng Công Tôn Lê, hai người tới mục đích đều rất rõ ràng. Mục đích của bọn hắn là nhất trí, cái kia chính là lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Không sai, Lý Thuần Dương ở mục đích, chính là vì Hoắc Dương Diễm tại chiếm thượng phong thời điểm vô phương giết Diệp Tinh Hà. Mà Công Tôn Lê mục đích cũng là đồng dạng, hai người, một cái là muốn bảo vệ Diệp Tinh Hà, một cái là muốn bảo vệ Hoắc Dương Diễm. Đương nhiên, theo Công Tôn Lê, chính mình đến căn bản chính là dư thừa. Chê cười, một cái mới vừa tiến vào thượng viện đệ tử. Làm sao có thể có năng lực giết được Hoắc Dương Diễm? Đừng nói, giết hắn, chỉ sợ liền làm bị thương hắn, đều rất khó đi. Trên thực tế, nếu không phải thành chủ đại nhân cực lực năn nỉ hắn. Hắn lần này tuyệt đối sẽ không tới. Liếc nhìn Công Tôn Lê thân ảnh, Hoắc Dương Diễm cũng là nhíu nhíu mày. Trong ánh mắt của hắn, mang theo vài phần không vui. Sau đó, hắn lắc đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, nghĩ đến, là phụ thân khiến cho hắn tới đi. Ai, phụ thân cũng thật là, này còn có cái gì không yên lòng. Ta giết hắn, chẳng lẽ không phải dễ dàng, há có thể cần phải có người bảo hộ, hắn chỉ cảm thấy, phụ thân quá mức xem thường chính mình. Rất nhanh, mặt trời đã đến trung thiên, buổi trưa đã đến, cái kia trọng tài cũng đã đến tới. Tại thời khắc này, toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt an tĩnh một thoáng. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào nắm trên thân hai người. Ánh nắng rơi xuống, mặt của hai người có chút nhìn không rõ ràng. Một cỗ sơ sắc tiêu điều chỉ ý tràn ngập mà lên. Trọng tài thanh âm bỗng nhiên vang lên, hôm nay, Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Dương Diễm sinh tử chi chiến, mở ra. Hoắc Dương Diễm chợt ngẩng đầu lên, Diệp Tinh Hà, hôm nay chính là ta làm đệ đệ ta báo thù tháng ngày. Lúc trước ngươi là thế nào giết hắn, ta sẽ gấp 10 lần trả lại ở trên người của ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói không chừng lại 2 ngày nữa, cha ngươi liền muốn la hét báo thù cho ngươi. Hoắc Dương Diễm đầu tiên là sững sờ, sau đó, hiểu rõ Diệp Tinh Hà ý tứ, lập tức tức giận đến cả người muốn nổ tung. Tiếp theo, hắn liền nhịn xuống nộ khí cắn răng cười như điên nói, Diệp Tinh Hà, ngươi cái này sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lực lượng phế vật. Ngươi còn muốn giết ta, ngươi xứng sao? Ta hiện tại, liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Chấm, theo hắn cùng tiếng giống giận trên người hắn khí thế. Đột nhiên, điên cuồng tăng lên, thần cương cảnh đệ bát trọng lâu, thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, đến cuối cùng, lại nhất cử đột phá đến thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Khí thế của hắn, đầy trời mà lên, Hoắc Dương Diễm hít một hơi thật sâu, tự thân phảng phất đều đắm chìm trong cái kia cỗ khí thế cường đại bên trong, vô phương tự kiềm chế. Một hồi lâu về sau, mới vừa giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lớn tiếng cười lớn, Diệp Tinh Hà, ngay tại hôm qua ta đột phá đến thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Vừa mới nói xong, chung quanh dưới đài mọi người tất cả đều biến sắc, mặt mũi tràn đầy run sợ. Hoắc Dương Diễm vậy mà, bước vào thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, Tại hết thảy thượng viện trong hàng đệ tử tuyệt đối có thể đứng vào 20 vị trí đầu liệt kê. Không sai, thậm chí có khả năng, có thể đi vào 10 vị trí đầu A, không nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, Hoắc Dương Diễm càng trở nên đáng sợ như thế. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Liền, trên đài cao Lý Thuần Dương cùng Công Tôn Lê, đều là biến sắc. Tiếp theo, Công Tôn Lê nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Thuần Dương, Lý Thuần Dương, xem ra ngươi muốn bảo vệ tiểu gia hỏa kia, muốn treo nha. Lý Thuần Dương bình tĩnh khuôn mặt, không nói một lời. Công Tôn Lê càng là đắc ý cười ha ha, ta đã biết kết quả. Phải biết, liền Tắc Hạ Học Cung rất nhiều thượng viện trưởng lão cũng chỉ đến như thế. Không sai, liền là thượng viện trưởng lão, bọn hắn thực lực đều không có đi đến thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Hiện tại, Hoắc Dương Diễm thực lực đã siêu việt phần lớn thượng viện dài già rồi. Chỉ sợ có thể vững vàng thắng qua hắn người, toàn bộ Tắc Hạ Học Cung thượng viện đều sẽ không vượt qua 10 cái. Cái này cũng thật là đáng sợ, dưới đài rất nhiều đệ tử lại đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn, bản không quan trọng duy trì người nào, thế nhưng tuyệt đại bộ phận người đều đè ép Hoắc Dương Diễm. Bởi vậy tự nhiên là hy vọng Hoắc Dương Diễm có thể thắng. Ha ha ha, lần này ép đúng rồi. Lão La, vừa rồi nhường ngươi ép Hoắc Dương Diễm doanh, ngươi không ép hiện đang hối hận đi. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu a, Diệp Tinh Hà lấy cái gì so? Cái kia được xưng Lão La đệ tử cũng là ảo não đấm ngực dậm chân. Cũng, không phải hắn một cái, có rất nhiều đè ép Diệp Tinh Hà thắng đệ tử, đều là ảo não không thôi. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là nhận định Diệp Tinh Hà đã thua không nghi ngờ. Tại sao không nói chuyện, bị ta hù dọa sao? Hoắc Dương Diễm cười to. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại nhìn về phía Hoắc Dương Diễm. Hắn mỉm cười từ tốn nói, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, rất lợi hại phải không? Hai ngày trước ta vừa giết một cái. Hoắc Dương Diễm sửng sốt một chút. Sau đó, cười to nói, Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi phải không? Vẫn là đã bị ta sợ vỡ mật, lời nói không mạch lạc. Liền ngươi còn giết đệ thập trọng lầu cao tay, ngươi động được một cọng tóc gáy sao? Dưới đài cũng là vang lên một mảnh chế giễu thanh âm. Tốt, không nhiều lời, hiện tại ta liền lấy tính mạng ngươi. Theo Hoắc Dương Diễm, một tiếng lệnh về sau trong tay xuất hiện một cây trường thương. To như trứng ngỗng, dài ước chừng 5 mét, toàn thân màu đỏ. Không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo, cách trương,